Vạn Dạ Chi Chủ, chương 917, Chư Thiên Đi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng ầm vang, phía sau, Thiên Thánh Hào bị Hỗn Nguyên Tiên Tôn cho chộp vào rảnh tay chung. Những Thiên Cơ Cung đó đệ tử thất kinh, cùng với trong rừng chim thú đồng dạng, tứ tán mà trốn, ai có thể lại có thể chạy thoát được một vị Tiên Tôn ma trưởng. Vô luận là Kỳ Kiệt, Quân Vô Đạo, Quý Thiền, hay là Nam Cung Cảnh, yêu tộc thánh tử nhất lưu đích nhân vật, toàn bộ đều bị Hỗn Nguyên Tiên Tôn thu vào trong tay áo. Giống, bảo tháp xuống, Triệu Lương ra sức chống lại, cánh tay một cây mạch máu lồi ra, thân thể phảng phất là cũng bị áp phát nổ. Đột nhiên, bảo tháp bị bắt đi, còn không đợi Triệu Lương động tác, ngay sau đó, Hỗn Nguyên Tiên Tôn liền đem hắn khống chế được. Người cái này phát dồ chi đồ, căn bản không xứng nhân tộc tiên tôn danh tiếng, cả đời tu vi toàn bộ đến từ chính thiên địa tạo hóa. Hôm nay còn muốn nghịch thiên mà đi, hại nước hại dân, Triệu Lương tức giận mắng. Hắn bị một cái hoàng kim bàn tay lớn nắm trong tay, nhưng không có nửa điểm sợ hãi. Hỗn Nguyên Tiên Tôn pháp thân chừng hơn vạn trượng độ cao, thông thiên triệt địa, đối mặt bàn tay tiểu nhân chửi bới. Hắn nheo lại hai mắt, hạ trùng không thể ngữ băng, như người thấp như vậy cấp con sâu cái kiến, thì như thế nào có thể minh bạch chúng ta truy cầu. Sau đó, Hỗn Nguyên Tiên Tôn liền đem Triệu Lương cho thu vào tay áo ở bên trong. Không cần phải cùng tù binh trao đổi, đến tận đây, cái này phiến thiên địa rốt cục yên tĩnh trở lại, Hỗn Nguyên Tiên Tôn pháp thân biến mất, trở lại người bình thường lớn nhỏ. Nhưng vẫn là thấy không rõ lắm, giống như là một đoàn mơ hồ quang ảnh. Đây là tiên tôn cấp đại đạo dị tượng, từ loại nào trình độ đi lên giảng, tu hành vượt đến hậu kỳ, càng là tới gần tại đạo. Bỗng nhiên, Hỗn Nguyên Tiên Tôn nhìn về phía Ninh Minh rời đi phương hướng. Hắn có chút tò mò, đối phương vừa rồi tại sao phải hướng Triệu Lương quỳ xuống? Một cái nghịch thiên cấp đại đạo tu sĩ, coi như là chư thiên vạn đạo đều áp không ngoạt. Khom, người nam nhân kia lưng. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, là Nam Hoa Tiên Tôn. Hỗn Nguyên, thế nào, đã xong? Hỗn Nguyên Tiên Tôn đáp, tốt. Nam Hoa Tiên Tôn như là trường nhẹ nhàng thở ra, cái kia chết tiệt Bát Cảnh Cung chi chủ cũng hẳn là đã nhận được tin tức, lúc này muốn thi triển xuất toàn lực. Yên tâm, Hỗn Nguyên Tiên Tôn nhàn nhạt nói, kế tiếp xem chúng ta, cái này như là thời kỳ chiến tranh, cạnh mình cao cấp tướng lãnh bị địch nhân vây khốn, mà trong tay mình cũng bắt một nhóm lớn đối phương những cái kia các đại nhân vật con cái. Đằng sau không sai biệt lắm tự là đàm phán khâu. Ninh Dạ, bỗng nhiên, Nam Hoa Tiên Tôn hỏi, hắn là như thế nào bị bạo lộ? Không rõ ràng lắm, Hỗn Nguyên Tiên Tôn cũng nói, có thể là tiểu tử kia cố ý, không nghĩ tiếp tục như vậy xuống dưới, cho chúng ta xuất sinh nhập tử. Đáng tiếc, Nam Hoa Tiên Tôn rõ ràng có chút thất vọng. Kẻ này dùng không sai, nếu như còn có thể ngủ đông, ở ẩn tại Thiên Cơ Cung mà nói, đằng sau có lẽ còn có thể tiếp tục phát huy tác dụng. Tại đây đối thoại tự phản ứng ra Ninh Minh dự kiến trước. Những cái kia đại nhân vật cũng sẽ không cân nhắc cấp dưới đủ loại. Chính mình hoàn thành được một lần nhiệm vụ, đằng sau lại sẽ có vô cùng vô tận càng thêm chí mạng nhiệm vụ. Chó má 3 năm lại 3 năm, lại tình thế này xuống, sớm làm chạy trốn mới là tốt nhất lựa chọn. Hỗn Nguyên Tiên Tôn lại đem Ninh Minh phía trước biểu hiện nói xuống. Tiểu tử kia hôm nay tại vì chúng ta sử dụng, nhưng lòng của hắn lại không giống như là tại chúng ta tại đây. Ta minh bạch, Nam Hoa Tiên Tôn trả lời. Ninh Dạ đã đi ra. Người có cái gì sai xử, liền trực tiếp cùng hắn câu thông a. Hỗn Nguyên Tiên Tôn đối với Ninh Minh không có cảm tình gì. Hơn nữa, đối phương coi như là Nam Hoa Tiên Tôn người. Kế tiếp đi con đường nào không liên quan chuyện của mình. Bổn tọa còn có càng thêm chuyện trọng yếu phải xử lý. Hỗn Nguyên Tiên Tôn mắt nhìn ống tay áo của mình, sau đó thần bí khó lường địa biến mất tại nơi đây. Một đêm này, âm dương thiên hạ khủng bố tập kích, căn bản che giấu bất trụ, Tại trước tiên tự oanh động chư thiên, tiến về trước Dương gia tổ địa thiên thánh hào đã xảy ra chuyện. Hỗn Nguyên Tiên Tôn ra tay, một đám trưởng lão, trong đó thậm chí có một vị Tô gia trưởng lão, chính là đương kim Ngọc Hư Cung chi chủ quan hệ huyết thống. Tất cả đều tuyên bố tử vong, thân tử đạo tiêu, quảng cáo. Ôi trời ơi, trời còn chưa sáng, tất cả đại thành trì, từng cái tông môn chính thống đạo nho tựu sôi trào lên. Tất cả mọi người bị chấn động thỏa đáng đầu một gậy. Hỗn Nguyên Tiên Tôn đem Quý gia Tam tiểu thư hắn đám bọn họ tất cả đều cho trói lại. Cực kỳ khủng khiếp nữa à, đợi một chút. Hỗn Nguyên Tiên Tôn là như thế nào biết đạo thiên thánh hào đi thuyền lộ tuyến? Mọi người nghị luận nhau nhau. Những cái này thế gia đại tộc suốt đêm tổ chức hội nghị khẩn cấp. Mỗi người đều sắc mặt ngưng trọng. Hào khí áp lực thấp. Qua đi, Quý gia một cái lão quái vật suốt đêm phi thăng đến thiên ngoại thiên. Nam Cung gia gia chủ cũng hiện thân. Tại sự tình phát trước tiên sẽ lên đường tiến về trước Thiên Cơ Cung. Trừ lần đó ra, man hoang thiên hạ càng là đã xảy ra kịch biến. Có một đầu khổng lồ vô cùng huyền quy sống lại. Tiếng gầm gừ chấn động khắp nơi. Lệnh bên cạnh U Minh thiên hạ. Những cái kia sinh linh đều thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Đây là một đầu lão tổ tông cấp cổ yêu. Tương đương với yêu tộc tiên tôn. Thái cổ già rồi. Khả dĩ ngược dòng tìm hiểu hai vạn nhiều năm trước. Thiên thánh hào thượng cũng có mấy cái yêu tộc thánh tử. Mỗi một vị yêu tộc thánh tử đều là tương lai yêu tộc tiên tôn A, hôm nay mất tích. Hậu quả có thể nghĩ. Thiên Cơ Cung, các ngươi là như thế nào mang ta đây yêu tộc bọn nhỏ? Thiệt thòi các ngươi còn tọa lạc tại thiên ngoại thiên. Được xưng là thống ngự chư thiên vạn giới vô thượng chính thống đạo nho. Hôm nay rõ ràng liền cá nhân đều chiếu cố không tốt. Huyền Quy xông lên 9 tầng trời. Có lẽ là bởi vì quá phẫn nộ rồi. Như vậy thanh âm, truyền khắp chư thiên, tất cả mọi người kinh hãi. Thiên Cơ Cung các tu sĩ tắc thì âm thầm cắn răng. Yêu tộc cái này rõ ràng cho thấy tại cố ý mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lại để cho Thiên Cơ Cung khó chịu nổi. Càn Khôn Cung đệ tử, Ninh Dạ, người này thân phận chân thật chính là Thiên Đình Dư Nghiệt. Phản bội ta Thiên Cơ Cung, cùng Hỗn Nguyên Tiên Tôn nội ứng ngoại hợp. Đưa đến lần này thiên thánh hào sự kiện. Rất nhanh, Tam Thanh Cung phát ra thông báo. Xem như cấp ra một cái công đạo. Ninh Dạ, phản đồ, cái gì? Ta nhớ được cái kia tu sĩ không phải mới hợp đạo cảnh ấy ư? Rõ ràng cùng Hỗn Nguyên Tiên Tôn bọn hắn đi tới một khối. Không phải hợp đạo cảnh. Ninh Dạ tại vô sắc giới chung lại phá tan thập trọng đạo kiếp. Hôm nay đã là đạo hỏa cảnh cường giả. Vừa loáng ở giữa, chư thiên nhấc lên một hồi tiếng nghị luận. Tất cả thế lực lớn chính thống đạo nho cũng bắt đầu tìm đọc Ninh Minh tin tức. Đông Di Thiên Hạ, Thái Thanh Thành chủ đều nhanh muốn đem cả tòa Kiền Châu cho cầm lấy xuống. Đột nghe thấy tin dữ, cả người như bị sét đánh. Đã xong, Thái Thanh Thành chủ không thể tin được. Linh hồn đều giống như bị rút sạch một bộ phận. Lúc trước chính là cái kia thiếu niên lại là Thiên Đình Dư Nghiệt. Cái này không khác trên triều đình đảng tranh giành. Đứng thành hàng, chính mình cùng cái kia một vị. Lại muốn tạo phản. Trời sập nữa à, bất quá. Thái Thanh Thành chủ tâm tính hay là không tệ. Hắn cũng không có chạy trốn. Cũng không có một đầu đâm vào trên tường. Mà là đang Thiên Cơ Cung bắt chính mình trước khi. Đem Tô Tiên gọi tới bên người. Thành chủ đại nhân tìm ta có chuyện gì? Tô Tiên giờ phút này cũng có loại nằm mơ giống như cảm giác. Tâm thần không yên, bất quá mới 2 năm thời gian. Tiểu ma vương tiến triển chỉ có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung. Nhưng đúng là vẫn còn đã xảy ra chuyện. Một đêm này, Tô Tiên tâm loạn như ma. Muốn liên hệ Ninh Minh, nhưng lại hoàn toàn liên lạc không được. Nói ngắn gọn, Song Nhi một mực hâm mộ ngươi. Mà ngươi lên lần có thể trở về đến không tiếc tánh mạng cũng phải giúp bọn ta. Những này ta đều nhìn ở trong mắt. Thái Thanh Thành chủ ngữ nhanh chóng rất nhanh. Cũng bảo trì lớn nhất tỉnh táo. Tô Tiên khẽ giật mình. Ta kế tiếp nhất định là cũng bị chộp tới thiên ngoại thiên. Tiếp nhận một loạt thẩm vấn. còn có thể hay không hồi trở lại được đến đều không nhất định. Thái Thanh Thành chủ nhìn xem Tô Tiên, chân thành nói, ta muốn đem Thái Thanh Thành cùng Lâm Song Nhi phó thác cho ngươi. Tô Ngọc Hư, ngươi nguyện ý sao? Lập tức, Tô Tiên không dám tin. Chính mình hôm nay vừa mới đến bát trọng thiên mà thôi. Mà Thái Thanh Thành chính giữa có một vị 11 trọng đạo nguyên cảnh cường giả. Hơn 10 vị thập trọng đạo hỏa cảnh tu sĩ. Càng thêm quan trọng là, Thái Thanh Thành chủ rõ ràng còn muốn đem nữ nhi của hắn cũng phó thác cho mình. Không, Tô Tiên cơ hồ không chút do dự lựa chọn cự tuyệt. Hắn biết rõ, chính mình là giống như Ninh Minh. Nếu như tiếp được đây hết thảy, kết quả là chỉ biết hại mọi người. Cái này đến phiên Thái Thanh Thành chủ kinh ngạc. Sự nghiệp của mình, nói như thế nào cũng bao trùm ở một châu chi địa. Lãnh thổ quốc gia mênh mông, sinh linh vô số, nếu đổi lại nguyên vũ trụ, Thái Thanh Thành tựu tương đương với là một cái tinh vực cấp vũ trụ bá chủ. Là cơ thị vương triều như vậy quái vật khổng lồ. Mà trước mắt cái này bát trọng cảnh người trẻ tuổi rõ ràng lựa chọn cự tuyệt. Thật sự không động tâm. Hay là giả vờ. Nhưng này dạng thứ nhất, Thái Thanh Thành chủ ngược lại càng thêm coi được Tô Tiên. Hắn không ngừng xem kỹ lên trước mặt người trẻ tuổi. Trong mắt rất có Lâm Trung ủy thác ý nguyện. Không, không thể. Tô Tiên thật sự không nghĩ tiếp được đối phương sự nghiệp. Nhưng, hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới hôm nay Ninh Minh. So với việc tiểu ma vương đủ loại sự tích, chính mình vị quê quán vũ trụ tiên đạo chí tôn, cùng với một người bình thường người qua đường không có gì khác nhau. Cho dù chính mình tu hành cũng rất khắc khổ, nhưng đại khái cũng chỉ có thể cho ra. Chung quy chung củ, lời bình, kết quả là cái gì cũng không cải biến được. Đây là hai cái bất đồng con đường. Tiến vào thiên ngoại thiên Ninh Minh, sắm vai nổi lên một cái nhân vật phản diện nhân vật. Làm hết mọi thương thiên hại lý sự tình. Hôm nay nhận hết thế nhân phỉ nhổ. Mà ở Thái Thanh Thành Tô Tiên, càng giống là một cái cùng loại thế gia công tử giống như nhân vật. Không chỉ có Thái Thanh Thành chủ coi được hắn, Thái Thanh Thành chủ con gái cũng một mực hâm mộ tại Tô Tiên. Ai hội không thích phong lưu phóng khoáng. Tâm tính thuần lương thiếu hiệp một loại đích nhân vật. Ta khả dĩ. Đúng lúc này, Tô Tiên gian nan địa mở miệng. Hắn tỏ vẻ khả dĩ tiếp được Thái Thanh Thành. Nhưng lại thủy chung cúi đầu. Tựa hồ không dám nhìn tới Thái Thanh Thành chủ con mắt. Thái Thanh Thành chủ hai mắt sáng ngời. Ngay tại gian phòng bên ngoài. Một cái có khuynh thành có tư thế nữ tử. Khi nghe thấy Tô Tiên đáp ứng về sau. Trên mặt đồng dạng chảy ra phức tạp nước mắt. Tốt, nhìn thời gian còn không đến được và nếu là có thể, nếu không ta cái này đến chủ trì ngươi cùng Song Nhi hôn lễ. Thái Thanh Thành chủ kích động nói. Tô Tiên sững sờ, sau đó tầm mắt rủ xuống. Cũng không có nói cái gì. Hắn hay là nghĩ thông suốt. Chính mình cần Thái Thanh Thành cái này thế lực. Cần là Ninh Minh cung cấp một phần ít ỏi chi lực. Dù là chính mình cũng không phải một cái hợp cách thành chủ. Phanh, cửa phòng mở ra, Lâm Song Nhi dũng cảm mà lớn mật địa vọt lên tiến đến. Hắn một tay lấy Tô Tiên ôm vào trong ngực, tràn đầy nước mắt, chăm chú đây, như là vĩnh viễn cũng không muốn tách ra. Tô Tiên cảm nhận được đối phương độ ấm, ngữ khí phức tạp, Lâm cô nương, tại hạ cũng không phải là phu quân, lo lắng hội lầm cuộc đời của ngươi. Cho dù ngươi là một cái hố lửa, ta cũng cam tâm tình nguyện. Ta chính là muốn đem của ta sở hữu tất cả giao cho trên tay ngươi. Tuyệt không hối hận, Lâm Song Nhi đem đầu chôn ở Tô Tiên đầu vai chỗ. Thanh âm tràn đầy kiên định. Nghe vậy, Tô Tiên bất đắc dĩ. Nhưng vẫn là thân thủ vuốt ve lên Lâm Song Nhi phía sau lưng. Trong nội tâm lại bay lên một cổ chưa bao giờ có dòng nước ấm. Nơi này là âm dương thiên hạ một chỗ không biết tên khu vực. Phóng nhãn nhìn lại, ngoại trừ hạt cát tựu là hạt cát. Một mảnh bao la bát ngát sa mạc, cồn cát tình tiết phức tạp. Thoạt nhìn giống như là mặt nước tầng tầng gợn sóng. Hai đạo thân người hành tẩu ở trong đó. Giống như là hai hạt bị ném đã đến trong biển rộng hạt cát. Rất nhỏ bé, từ khi thiên thánh hào bị tập kích, đã qua năm canh giờ tả hữu. Thời gian cũng tới đã đến ban ngày. Trong lúc, Tô Mộc Mộc bị kéo ra ngoài, cùng với nô lệ hàng hóa đồng dạng, đi theo Ninh Minh đằng sau. Đây là bởi vì, Ninh Minh lo lắng đột phát tình huống, phản ứng không kịp nữa. Quảng cáo, con tin loại vật này hay là muốn đắn đo trên tay. Tốt nhất là song phương trở thành thắt ở trên một đường thẳng châu chấu. Phải chết tựu cùng chết. Cảnh sắc chung quanh, một mực đều không có bất luận cái gì biến hóa. Mặc kệ đi thật xa, dưới chân hay là chỉ có hạt cát, giống như là dậm chân tại chỗ. Tô Mộc Mộc toàn bộ hành trình đều không có phàn nàn. Cũng không có mở miệng nói cái gì. Hắn chỉ là có chút nghĩ mãi mà không rõ. Đối phương rốt cuộc là ý định muốn làm gì? Không có việc gì có thể làm sao? Tại sao phải cùng phàm nhân đồng dạng đi bộ hành tàu? Từ nhỏ đến lớn, Tô Mộc Mộc đều không có qua như vậy kinh nghiệm. Lẻ loi trơ trọi một người đã rơi vào hiểm cảnh. Bất quá, Tô Mộc Mộc dù sao cũng là Thiên Cơ Cung. Hoàng tộc, Tô gia nữ tử, hắn tiểu di hay là Ngọc Hư Cung chi chủ. Tô Mộc Mộc đồng dạng rất có nữ anh hùng khí tiết. Thiếu nữ không giống như là bị ma vương tù binh đến con tin. Hai mắt thủy chung sáng ngời. Cái đầu nhỏ ở bên trong nghĩ đến chính mình làm như thế nào tìm cơ hội đả bại ma vương. Chiến thắng tà ác, phù phù, đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên một cái lảo đảo. Không đợi thiếu nữ động tay. Hắn rõ ràng tự ngã nhào trên đất. Tô Mộc Mộc khiếp sợ. Hí, Ninh Minh ngã vào đất cát ở bên trong. Thân thể cong lại, đau đến ngược lại rút hơi lạnh. Khuôn mặt vặn vẹo, phảng phất đang tại gặp không thuộc mình tra tấn. Làm sao vậy? Tô Mộc Mộc khó hiểu. Sau đó lập tức tự muốn chạy trốn. Có thể bước tiến của nàng vừa mới động. Một đầu ánh sáng liền từ trong hư không hiện lên đi ra. Liên tiếp, kết nối lấy mình cùng cái kia đại ma đầu. Đừng muốn, đi. Cùng lúc đó, Ninh Minh sắc mặt trắng bệch. Miễn cưỡng lại đứng thẳng. Mà bắt đầu, Tô Mộc Mộc muốn mắng chửi người. Nhưng là minh bạch, đối với cái này loại làm nhiều việc ác ma đầu mà nói. Hết thảy nhục mạ đều không gây thương tổn đối phương chút nào. Thằng này là được cái gì bệnh nặng? Chẳng lẽ sắp chết hay sao? Tô Mộc Mộc lại vụng trộm liếc mắt Ninh Minh. Trong nội tâm nghĩ đến. Bên kia, kỵ thần trong đầu nói ra. Tiểu tử, bản thân cảm thấy, ngươi có phải hay không có chút đã qua? Đã qua, Ninh Minh cố nén linh hồn đau đớn. Lấy ra một cái vỏ nát đâu linh dược. Một ngụm ăn vào. Ta thay Nam Hoa Tiên Tôn bọn hắn bán mạng. Hiện tại cũng chỉ muốn giải trừ mất trong thức hải hồn loại. Cái này đã qua. Đáng đời bị bọn hắn đùa bỡn cả đời vậy sao? Ngay tại vừa mới. Hỗn Nguyên Tiên Tôn phát hiện Thiên Thánh Hào Thượng thiếu đi một cái nhân vật trọng yếu. Tô Mộc Mộc. Tin tức này bị Nam Hoa Tiên Tôn biết được về sau. Vừa tức vừa cười. Hắn căn bản tựu không để cho Ninh Minh cơ hội mở miệng. Trực tiếp thông qua hồn loại tra tấn một chút hắn tâm trí. Bởi vậy, Ninh Minh mới đột nhiên đau đến té ngã trên đất. Bất quá, khá tốt chính là, Nam Hoa Tiên Tôn cũng không có trực tiếp giết chết chính mình. Cái này nói rõ, đàm vẫn là có thể đàm. Ninh Minh trong mắt đột nhiên hiện lên một tia tàn nhẫn. Chỉ cần không chết, bản thân nhất định sẽ trở thành Tiên Tôn. Tuyệt đối muốn làm thịt Nam Hoa. Đem mệnh vận một mực địa giữ tại tự chính mình trong tay. Trước đừng phát hung ác. Từng bước một đến đây đi. Kỵ thần đều nhìn ra được tiểu ma vương hôm nay khốn cảnh. Thanh âm đều hoàn toàn mất hết trào phúng. Tràn đầy trầm trọng. Ninh Minh thu hồi đủ loại. Tiếp tục hành tẩu tại mênh mông khôn cùng trong sa mạc rộng lớn. Thời gian trôi qua thật lâu. Mặt trời dần dần xuống núi. Ban đêm hàn khí bay lên. Bắt đầu ăn mòn thiếu nữ thân thể. Tuy nhiên cũng không có ảnh hưởng gì. Bất quá, Tô Mộc Mộc hay là đối với cái này phiến sa mạc mệt mỏi. Rốt cục mở miệng nói ra câu đầu tiên. Người cái này đầu tay sai là muốn dẫn ta đi nơi nào? Ý định làm gì? Không biết, đối với thiếu nữ nhục mạ. Ninh Minh không mang theo cảm tình trả lời. Không biết, Tô Mộc Mộc đối với Ninh Minh hôm nay chỉ còn lại có chán ghét. Ngươi hôm nay chẳng lẽ là một đầu chó nhà có tang? Lập tức, Ninh Minh dừng bước. Đang lúc Tô Mộc Mộc có chút sợ hãi cái này ma đầu sẽ động thủ tra tấn chính mình thời điểm. Một đạo đông cứng thanh âm vang lên. Vâng, Ninh Mỗ hôm nay không nhà để về. Thiên địa to lớn, lại không biết nên đi nơi nào. Cùng cái kia chó nhà có tang không khác nhau. Nghe vậy, Tô Mộc Mộc sắc mặt biến hóa. Không khỏi nhìn về phía trước. Lại chỉ thấy được người nam nhân kia bóng lưng. Như là cùng trống trải sa mạc hòa thành một thể. Lạnh như băng và cô độc. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.